sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 79, A Lăng Ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Kim Thoa hồi lâu, Tạ Chi Khâm mới ừ một tiếng. Nhưng trừ cái này ra, cũng không nói gì khác, chỉ là đem Trung Vị Lăng xoay lại, thật cẩn thận lau máu trên mặt y. Đôi mắt Trung Vị Lăng tuy rằng không sao, nhưng vết thương trên mặt bởi vì thương phẩm ma kiếm trả ma kiếm gây ra, một chốc vô pháp tự lành. Đau không? Tuy rằng mắt phải Trung Vị Lăng bởi vì miệng vết thương không thể mở, nhưng mắt trái vẫn có thể thấy, Tạ Chi Khâm sắc mặt cùng lúc thường không giống nhau, một cổ âm hàn mơ hồ lạnh lẽo tản ra. Còn tốt, vết thương nhỏ, Trung Vị Lăng cười khẽ, chỉ tiếc, để hắn chạy, không tiếc, về sau ta sẽ giết hắn. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, ngữ khí phảng phất như nói chuyện thường ngày, nhưng phía sau lưng Trung Vị Lăng không khỏi có chút lạnh cả người. Người không phải đi đến chỗ Tưởng Nhiên sao, nhanh như vậy liền xong việc rồi. Trung Vị Lăng hỏi, vừa nói xong, Tạ Chi Khâm liền chặn ngang người ôm lên. Trung Vị Lăng ngạc nhiên vòng lấy cổ Tạ Chi Khâm, khó hiểu nói. Mặt ta bị thương, chân không sao cả, không cần thiết phải ôm đi. Tạ Chi Khâm cũng không tiếp lại những lời này của y, mà là lãnh đạm nói. Về sau không có ta, A Lăng không thể đơn độc hành động. Trung Vị Lăng, bổn tọa là ma quân, chứ không phải hài tử lớn xác. Vừa rồi nếu không phải bởi vì Văn Trường Tư đột nhiên nhắc đến ngươi, ta cũng sẽ không đột nhiên lơ đãng, bị thấy được sơ hở. Trung Vị Lăng nhìn hắn, ta thấy hắn nửa đêm vội vàng ra cửa, cùng ra ngoài nhìn tình huống, cũng không có gì. Tạ Chi Khâm bỗng dưng dừng bước, rũ mắt, ánh mắt cố chấp lãnh ngạnh làm tâm Trung Vị Lăng lột bột một chút. Ngươi thiếu chút nữa bị hắn làm mù, cái này còn nói không có gì. Trung Vị Lăng nhíu mày, bổn tòa chỉ là không cẩn thận, hơn nữa, thiếu chút nữa bị làm mù, lại không phải đã bị làm mù, cũng không có chuyện gì lớn. Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm trầm giọng phẫn nộ nói, Tạ Chi Khâm cảm xúc không đúng, Trung Vị Lăng không muốn cùng hắn ầm ĩ, quay mặt đi, khó chịu nói. Được đã biết, bổn tòa sai rồi, lần sau không đơn độc ra ngoài còn không được sao. Nói ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này, theo lý thuyết. Tạ Chi Khâm việc hẳn là sẽ từ đại lộ trực tiếp hồi khách đi 3 mét, mà Ngụy Vũ Ninh, chuẩn xác mà nói là tác giả, hắn đi chính là đường nhỏ, chính mình là đi theo hắn tới, hẳn là sẽ không cùng Tạ Chi Khâm gặp phải mới đúng. Kiếm khí thiên ma ngươi xông lên trời, ngươi nói ta như thế nào ở chỗ này? Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói, Trung Vị Lăng, mẹ nó, bổn tọa đây là lại bị xui xẻo gì? Vào lúc này, Tưởng Nhiên cùng Vô Úy đến muộn vội vàng đuổi theo. Thiếu chủ, ngài làm sao vậy? Tưởng Nhiên nôn nóng nói. Vừa rồi, sau khi Tạ Chi Khâm nhất kiếm bổ truyền tống trận Hữu Si, ngăn cản đám người Hữu Si rời đi, kiếm liền nát, dù sao thanh kiếm kia chỉ là một thanh kiếm cực kỳ bình thường, căn bản không chịu được Tạ Chi Khâm bơm linh lực quá cường đại vào. Bất quá, không có binh khí, Tạ Chi Khâm vẫn đánh, nhưng là, hai bên giao chiến, thời điểm Hữu Si cùng Tường Ly thiếu chút nữa bị kết liễu. Linh lực va chạm kịch liệt xuyên vào bầu trời đêm, nguyên bản Tạ Chi Khâm đã sát đỏ cả mắt, sửng sốt một chút, chợt thu tay lại rời đi. Hữu Si cùng Tường Ly tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này không chạy, về sau sợ là không có cơ hội. Toàn bộ quỷ chúng Lê Sơn lập tức rút lui, Tưởng Nhiên cho rằng Tạ Chi Khâm bên này xảy ra chuyện, cũng không lo đi cản, mà là cùng Vô Úy quay đầu đuổi theo Tạ Chi Khâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tạ Chi Khâm tốc độ quá nhanh, hai người căn bản theo không kịp. Thật vất vả đuổi tới đây, chỉ nhìn thấy một cánh tay loang lổ vết máu trên mặt đất, bốn phía tất cả đều là dấu vết đánh nhau. Tưởng Nhiên cho rằng Tạ Chi Khâm bị thương, trong lòng rất lo lắng, khi thấy Trung Vị Lăng từ bả vai Tạ Chi Khâm khẽ động thân lộ ra nửa cái đầu, không khỏi sửng sốt. Hắn không có việc gì, Trung Vị Lăng vừa nói xong. Đã bị Tạ Chi Khâm trừng mắt một cái. Làm gì, ngươi không để ý tới người ta còn không thể giúp ngươi trả lời một chút. Trung Vị Lăng khó chịu nói, để ý có thể, nhưng đừng nhúc nhích, Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Trung Vị Lăng hừ một tiếng, nghiêng đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, không vui. Tạ Chi Khâm, ngươi vẫn luôn cho bổn tỏa sắc mặt, bổn tỏa trong lòng nghẹn muốn chết làm sao bây giờ. Nguyên bản chỉ cần Trung Vị Lăng nói như vậy, Tạ Chi Khâm sẽ mềm xuống, nhưng lần này, Tạ Chi Khâm vẫn lãnh ngạnh như cũ. lòng ta cũng nghẹn muốn chết. Trung Vị Lăng, Tưởng Nhiên cùng Vô Úy theo ở phía sau, nhất thời có chút xấu hổ. Vô Úy nhỏ giọng nói, thiếu chủ hình như không vui, chúng ta nếu không đi về trước đi. Tuy rằng không biết thiếu chủ vì cái gì tức giận, nhưng vạn nhất, ta nói vạn nhất thiếu chủ cảm thấy chúng ta quấy rầy bọn họ, đem khí rơi trên người chúng ta, không tốt lắm. Mới vừa chứng kiến Tạ Chi Khâm tay không làm thịt một nửa quỷ chúng Lê Sơn, trường hợp này làm cho người ta sợ hãi, Vô Úy cảm thấy chính mình vẫn là tích mệnh thì tốt hơn, bằng không sẽ chết người. Tuy rằng kiến thức rộng rãi, vô số lần trên chiến trường, nhưng Tưởng Nhiên hồi tưởng bộ dáng giết người của Tạ Chi Khâm, cũng không khỏi lạnh phía sau lưng. Vậy, Tưởng Nhiên gãi gãi đầu, tuy rằng rất không thể diện, nhưng vẫn là thức thời nói. Đi trước, Vô Úy gật gật đầu như giả tỏi. Tưởng Nhiên định tâm, hướng bóng lưng Tạ Chi Khâm làm lễ. Bóng đêm đã sâu, thuộc hạ không quấy rầy thiếu chủ cùng ma quân, cáo lui đi trước. Nghe thấy Tạ Chi Khâm lên tiếng, hai người lập tức rời đi. Trên đường trở về, Vô Úy nhịn không được nói. Tướng quân, người tuyệt không cảm thấy thiếu chủ chỗ nào quái quái. Tưởng Nhiên nhíu mày, thế nào nói ra lời này? Vô Úy nghĩ nghĩ, nói. Tuy rằng ta lúc trước không gặp qua thiếu chủ, nhưng cũng nghe qua mỹ danh Vân Đô Tạ Chi Khâm, đồn đãi làm người ôn nhuận như ngọc, thập phần khiêm tốn, thường ngày không bao giờ cùng người trở mặt, mà có khi còn có chút chỉ đồn. Nhưng ta gặp thiếu chủ hai lần, hình như cùng đồn đãi một chút cũng không khớp. Điểm này Tưởng Nhiên cũng phát hiện, quay đầu lại nhìn bóng dáng biến mất ở cuối ngõ nhỏ, nhướng mày cười nói. Hắn ngày thường xác thật như thế, bản tính ôn nhu hiền lành, bất quá nếu đụng phải Trung Vị Lăng, lập tức thành kẻ điên. Vô Úy chố mắt hồi lâu, mới phản ứng lại. Cho nên tướng quân là sợ thiếu chủ mất khống chế, cho nên mới không cho ta nói việc ma quân cùng Hoàng Ngọc. Ngươi vừa mới biết, Tưởng Nhiên ghét bỏ ngó hắn liếc mắt một cái. Vô Úy cúi đầu, ngượng ngùng nói. Thất lễ, ta có chút chỉ độn. Tưởng Nhiên thở dài, nói. Thôi, tóm lại, về sau không nên khinh suất dùng Trung Vị Lăng ký. CSHX hắn, bằng không hung lên lục thân không nhận, vạn nhất đem ngươi ta cũng giết thì làm sao? Nói tới đây, Tưởng Nhiên dừng một chút, ánh mắt trầm xuống. Hơn nữa, người vào quỷ vương cảnh là không thể bị ký. CSHX quá mức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ giới đã 400 năm không xuất hiện người quỷ vương cảnh, nếu không phải câu nói kia của Hữu Si, Tưởng Nhiên thiếu chút nữa đều đã quên quỷ vương cảnh hung hiểm thế nào. Quỷ vương cảnh áp đảo trên các quỷ giới chi đảo, chính là người tu vi đỉnh cảnh giới quỷ giới, nhưng đồng thời cũng là khó khống chế nhất. Quỷ là một loại thực thể hóa tinh thần thể, cảnh giới càng lên cao, tinh thần lực càng cường, nhưng thời điểm tu vi thấp, tinh thần lực tăng lên bình thường sẽ nhanh hơn cảnh giới, mà tu vi một khi đột phá quỷ vương cảnh, tinh thần lực muốn tăng lên lại rất khó khăn. Cứ thế mãi, rất có khả năng sẽ xuất hiện tình huống tinh thần lực không đủ để khống chế tu vi, loại tình huống này một khi xuất hiện, hậu quả chỉ có một. Điên, tựa như tu sĩ trúc cơ 1-2 phải dùng nguyên anh đại viên mãn mới có thể sử dụng kiếm, cuối cùng bị phản phệ. Không thể phủ nhận, Tạ Chi Khâm là tinh thần lực mạnh nhất sử thượng quỷ giới, nhưng là, cho dù hắn mạnh đến đâu, cũng có nguy cơ không thể khống chế tu vi. Sau khi tiến vào quỷ vương cảnh, địa trọng cảnh kỳ thật còn tạm được. Tuy rằng tăng trưởng tinh thần lực bắt đầu giảm bớt, nhưng là cũng không ảnh hưởng rất lớn. Mà khi phá được trọng cảnh, tiến vào thiên trọng cảnh, một trong những điều kiện tiến giai chính là tinh thần lực cùng tu vi ngang hàng. Nói cách khác, từ thiên trọng cảnh bắt đầu, tinh thần lực tùy thời sẽ tụt lại phía sau tu vi cảnh giới, nói cách khác, tùy thời sẽ điên. Mà phương pháp nâng cao tinh thần lực chỉ có một, chính là không ngừng tự thân đem cảm xúc bước đến ranh giới bùng nổ, sau đó lại mạnh mẽ bằng vào tinh thần lực kéo về trạng thái bình thường. Này cùng người bình thường tức giận khác nhau. Người thường tức giận, kỳ thật là toàn bộ cảm xúc ở trạng thái xuống dốc, bởi vì tức giận thực ra là một loại PHT, ít cảm xúc, tiết càng nhiều, cảm xúc đọng lại càng ít. Nhưng người quỷ giới không giống vậy, bởi vì bản thân họ chính là thực thể hóa tinh thần thể, cho nên càng tức giận, cảm xúc không chỉ không giảm bớt, còn không ngừng chồng lên, sau đó bạo tẩu, cuối cùng thông qua tinh thần lực mạnh mẽ áp chế, mà khôi phục thái độ bình thường. Cái quá trình này tuy có thể lấy tốc độ kinh người nâng cao tinh thần lực, nhưng cực kỳ gian nan, mà tùy thời có thể mất khống chế nguy hiểm. Cho nên trong tình huống bình thường người quỷ giới đều sẽ tránh tức giận, mà thông qua phương pháp khác tu luyện tinh thần lực. Cho nên, đại bộ phận quỷ đều tâm bình khí hòa. Nhưng là người vào quỷ vương cảnh, lại chỉ còn lại một loại phương pháp tu luyện này. Một khi bạo tẩu tới trình độ nhất định, cảm xúc sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế tinh thần lực. Lúc này sẽ xuất hiện tình huống không thể nghịch chuyển, tựa như một cái lò xo bị căng quá mức, cuối cùng vô pháp khôi phục nguyên trạng. Cho nên, Hữu Si sau khi phát hiện Tạ Chi Khâm đã tới thương trọng cảnh, biên cảnh quỷ vương tiền nhân xưa nay chưa từng đến, nói hắn cách điên lại gần một bước, cũng không phải nói bậy. Truyền tin cho người đóng giữ quỷ vương điện, kêu bọn họ tra trong thư tịch cổ, xem có phương pháp thanh tâm, giải tỏa tâm trí, hay không, tưởng nhiên nói với vô ý. Vạn nhất Tạ Chi Khâm thật sự phát điên, hắn không thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, Phong Tích nửa đêm đi tiểu đêm, nhìn thấy ma khí oanh tạc ngoài cửa sổ, mang theo người, vội vàng chạy đến chỗ phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới ra khỏi cửa khách đi 3 mét không bao lâu, liền xa xa trong quỷ sương mù đi ra một bóng người. Một thân hắc y, khuôn mặt thanh giật tuyệt trần giờ phút này nhiều thêm vài phần sát khí. Tạ Chi Khâm, Phong Tích ngẩn ngơ, ánh mắt dừng trên người Trung Vị Lăng trong lòng ngực hắn, tim thắt lại, vội vàng tiến lên. Hắn đây là làm sao vậy? Bị trọng thương, Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Trung Vị Lăng dương mắt, nhìn Tạ Chi Khâm, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói gì. Phong Tích vừa nghe, vội vàng kêu người đi kêu y tu, cũng thúc giục đệ tử Vân Đô đứng trên đường nhanh chóng nhường đường. Đừng cản trở. Mau tránh ra để tiểu sư thúc đưa ma quân trở về. Nhóm tiểu đệ tử đáp một tiếng, vội vàng đứng sang một bên. Phong Tích đi theo phía sau Tạ Chi Khâm. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Bên trong quỷ sương mù, tương đương với một không gian truyền tống lui địa thu nhỏ ngàn dặm. Tốc độ tuy rằng không có nhanh như truyền tống trận, nhưng lại không giống truyền tống trận, gây khó chịu cho thân thể. Lúc tới đi một nén nhang, thời điểm trở về đi 10 bước. Còn chưa phát hiện cảnh sắc quanh mình biến hóa, liền thấy đại môn khách đi 3 mét. Phong Tích có chút ngốc, tiểu đệ tử dẫn đầu cũng vẻ mặt sững sờ. Phong Tích nhìn hai luồng quỷ hỏa sắc u lam phía sau, ngực căng thẳng. Kỳ thật, vừa rồi khi thấy làn sương đen đó, hắn cũng nghĩ tới có phải quỷ sương mù hay không, mà khi hắn tới gần, lại không cảm nhận bất kỳ lực tương khắc gì, cho nên liền cho rằng đây là bí pháp kỳ quái gì đó của Tạ Chi Khâm, nhưng trước mắt xem ra, hình như thật đúng là quỷ sương mù. Phong Tích vội vàng nhìn tay chân chính mình, đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị thương. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Phong Tích, Trung Vị Lăng nhịn không được nhỏ giọng cùng hắn mở cái truyền âm trận. Đại ca, ngươi còn có thể nông cạn hơn nữa không hả? Tạ Chi Khâm tiên quỷ nhất thể, chỉ cần hắn không cố ý phong bế tiên môn chi lực, quỷ sương mù Phong Tích liền đối với các ngươi không thương tổn. Phong Tích chợt bừng tỉnh, cũng nhẹ nhàng thở ra, thông qua truyền âm trận đạo. Người rốt cuộc làm sao vậy? Không phải, Phong Tích nhớ tới hai đạo ma khí va chạm trên bầu trời đêm vừa rồi kia, không khỏi nhảy ra một suy đoán không tốt. Tàn phế rồi, Lan, Trung Vị Lăng cắn răng nói. Người mới tàn phế, Phong Tích chỉ nghĩ y quật cường, không muốn trước mặt ngoại nhân lộ ra mềm yếu, cho nên cũng không nói gì nữa. Khi Trung Vị Lăng thu hồi ánh mắt, đối diện ánh mắt âm trầm của Tạ Chi Khâm, dọa y không khỏi nuốt nước bọt. Người nhìn ta làm gì? Trung Vị Lăng nói, ta xem ngươi nhìn người khác làm gì? Tạ Chi Khâm lạnh giọng nói, ngó Phong Tích liếc mắt một cái. Sư huynh nếu không có chuyện gì khác, có thể đi trước. Nói xong, Tạ Chi Khâm liền ôm Trung Vị Lăng lên lầu, vài y tu gắt gao theo phía sau. Phong Tích chố mắt đứng tại chỗ, có chút hỗn độn. Sau một lúc lâu cũng không thông suốt đây rốt cuộc là tình huống gì. Phong Tích đứng trong chốc lát, khi hắn chuẩn bị xoay người rời đi, cửa gian phòng Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm lần nữa mở ra, vài tên y tu không hiểu vì sao xách theo hòm thuốc đi xuống tới. Phong Tích vội vàng đi lên hỏi Trung Vị Lăng thế nào, vài y tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng chăm miệng một lời nói. Ngoài má phải bị cắt một vết thương, cần băng bó, còn lại thì không có vấn đề. Vết thương kia Phong Tích biết, Phong Tích khẩn trương nói. Vậy mắt phải có sao không? Một y tu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ma quân lúc trước, 8 phần sẽ mù, nhưng là ma quân khoảng thời gian trước vừa mới tiến giai hợp thể, cho nên sắp tới chỉ là nhìn đồ vật không quá thoải mái, nhưng qua mấy ngày thì sẽ tốt lên, cũng không lo ngại. Phong Tích vẫn là không tin, Tạ Chi Khâm không phải nói hắn trọng thương sao, các ngươi xác định hắn không có việc gì. Nói đến cái này, Y Tu cũng khó hiểu, thời điểm Đạm Đài Viễn đi thông chi cho bọn họ còn tưởng rằng thiếu cánh tay thiếu chân gì đó, hoặc là chân nguyên bị hao tổn, nhưng quỷ mới biết chỉ là mặt bị thương, hơn nữa còn chỉ là bị thương ngoài da. Bị thương ngoài da, trọng thương, Phong Tích khóe miệng co lại, mệt tâm xua xua tay. Được, các ngươi đi trước đi, Y Tu lĩnh mệnh rời đi, bên này, một đám tiểu đệ tử còn chen ở trong đại đường, mặt đầy khiếp sợ. Sương mù vừa rồi dưới chân chúng ta rốt cuộc là cái gì? Cũng quá thần kỳ đi, lập tức, liền về tới khách đi 3 mét rồi. Ta cũng không biết, nhưng này giống như là phương pháp lui địa ngàn dặm, chẳng qua có thể vô hình bên trong lui địa ngàn dặm, mà cơ hồ không cảm giác được bất cứ cái gì khác thường. Pháp thuật này cũng chỉ có thể là quỷ sương mù quỷ giới. Cho nên vừa rồi dưới lòng bàn chân chúng ta chính là quỷ sương mù. Lời này vừa nói ra, các đệ tử nhất thời đều há hốc mồm. Nói hưu nói vượn cái gì? Phong Tích đi tới, trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Các ngươi là người tiên môn, nếu thật là quỷ sương mù, các ngươi còn mệnh sống. Nhóm tiểu đệ tử gãi gãi đầu, lát nhát nói câu cũng phải, nhưng lại có người hỏi, này nếu không phải quỷ sương mù, vậy là cái gì? Phong Tích thuận miệng bịa một câu, nói đây là độc môn bí pháp của Tạ Chi Khâm. Nếu nói là thuật pháp của người khác, chúng đệ tử có lẽ sẽ không tin, nhưng vừa nói là Tạ Chi Khâm, chúng đệ tử lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Không hổ là tiểu sư thúc, quả nhiên lợi hại, đúng vậy, quả nhiên sau khi tiểu sư thúc tìm đạo lữ, so với lúc trước càng cường đại hơn, không biết ta khi nào mới tìm được chi nhân thiên mệnh của mình. Lại một người tiểu đệ tử cảm khái nói, vừa cảm khái xong, đầu đã bị Phong Tích gõ một cái. Mỗi ngày nghĩ cái gì đâu đâu, tiểu sư thúc các ngươi lợi hại là bản lĩnh của tiểu sư thúc các ngươi, liên quan gì đến đạo lữ. Tiểu sư thúc lúc trước cũng lợi hại, nhưng từ sau khi cùng ma quân kết làm đạo lữ, rõ ràng lợi hại hơn, này tất nhiên chính là song tu uy lực trong truyền thuyết, đương nhiên liên quan đến đạo lữ. Tiểu đệ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Phong Tích trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên đáp như thế nào. Đạm Đài Viễn sợ Phong Tích nghẹn lời, muốn đánh người, đem tiểu đệ tử kia kéo ra phía sau, thuận tiện đổi đề tài. Trưởng môn sư tôn, ma quân hắn sao rồi? Ổn rồi, Phong Tích véo véo mi tâm, quay đầu nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc nói. Vũ Ninh đâu, vừa rồi tập hợp ra cửa cũng không thấy hắn, giờ phút này sao lại cũng không có bóng dáng. Đạm Đài Viễn lắc đầu, không biết, vừa rồi tập hợp, ta có đi đến phòng Ngụy sư huynh kêu hắn. Nhưng hắn không có ở đó, bất quá nghe tiểu nhị giữ cửa nói, giờ tí qua không bao lâu, hắn liền đi ra ngoài, chỉ là đi nơi nào thì không có nói. Nếu không, ta đi tìm hắn, Đạm Đài Viễn nói, Phong Tích nhìn quỷ sương mù kéo dài không tan ngoài cửa, lại nghĩ tới Tạ Chi Khâm hôm nay dặn dò chính mình, cự tuyệt nói. Không cần, các ngươi yên ổn chờ ở khách đi 3 mét, không có mệnh lệnh của ta, không được đơn độc hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng đệ tử lên tiếng đáp. Cuối cùng, một tiểu đệ tử hiếu kỳ nói. Sư tôn, ngài cứ lặp lại dặn dò chúng ta không cho chúng ta đơn độc ra cửa, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Sư tôn, chúng ta không nhỏ, chúng ta cũng rất lợi hại, có thể một mình đảm đương một phía, ngài không cần chuyện gì cũng đều gạt chúng ta. Đạm Đài Viễn nói, chúng đệ tử phụ họa nói. Không sai, mặc kệ là nguy hiểm gì, trước hết phải biết rõ, mới có thể phòng bị tốt. Phong Tích nhìn tiểu đệ tử xung quanh chính mình liếc mắt một cái, trên khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc đột nhiên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đây là lần đầu tiên phát hiện, đám hoa hoa lúc trước đã lớn như vậy rồi. Khi hắn đem suy đoán của Tạ Chi Khâm nói với chúng đệ tử, trên lầu, trong phòng, Trung Vị Lăng vừa ấn Tạ Chi Khâm đến trên giường. Đứng lên, Tạ Chi Khâm nằm ở trên giường. Nhìn Trung Vị Lăng đè trên người chính mình, lạnh giọng nhíu mày nói. Không, Trung Vị Lăng duỗi tay giật lấy miếng băng vải Y Tu quấn trên mặt chính mình, ném tới một bên. Trên mặt Y tuy rằng có thương tích, nhưng sau khi bôi dược xong, Tạ Chi Khâm trực tiếp dùng linh lực mạnh mẽ thúc giục dược tính, là miệng vết thương hoàn toàn phục hồi như cũ, đôi mắt cũng không có vấn đề gì, chỉ là chỗ tồn tại miệng vết thương nguyên bản có chút nóng lên mà thôi. Trung Vị Lăng, đừng nháo, Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, không cùng ngươi nháo, nhưng thật ra ngươi, có thể đừng phát giận hay không? Trung Vị Lăng không kiên nhẫn nói, ta biết ngươi giận vì ta bị thương, nhưng hai bên giao chiến, này không phải chuyện thường sao, hơn nữa hắn chỉ là làm bị thương mặt ta, mà ta lại chặt đứt một cánh tay hắn, hơn nữa vết thương bị vô đoan kiếm chảm vô pháp lần nữa sinh trưởng phục hồi như cũ, cho nên hắn về sau cũng chỉ là cái gia hỏa cụt tay, như thế nào đều tính là ta chiếm tiện nghi, ngươi không khen bổn tọa vài câu, còn ném sắc mặt, ngươi đây là ý gì? Tạ Chi Khâm nhíu mày, ngươi chỉ là nhất thời chiếm thượng phong, Văn Trường Tư thực lực không dưới ta, nếu hắn thật xuất toàn lực, ngươi căn bản không phải đối thủ. Ngươi đuổi theo người khác, đi tìm chuyện người khác, ta mặc kệ, nhưng có thể đừng cùng hắn cứng đối cứng hay không? Nếu ta không kịp thời đuổi tới, ngươi có phải thật muốn đem thiên ma chân nguyên tế ra cùng hắn đánh không? Ngươi biết vạn nhất bại sẽ hậu quả gì không? Thông qua từ cảnh cửu tử nhất sinh thức tỉnh thiên ma chân nguyên, một khi tiêu vong, kết cục cuối cùng không phải đơn giản chỉ là bị thương, mà là vạn kiếp bất phục, muốn sống sống không được, muốn chết chết không xong. Trung Vị Lăng rũ mắt, sau một lát trầm mặc, buông Tạ Chi Khâm, từ trên người hắn trèo xuống, một bên sửa sang lại y phục, một bên đưa lưng về phía giường nói. Ta biết ta đánh không lại hắn, cũng không muốn thật cùng hắn cứng đối cứng. Vốn dĩ chỉ là thấy Ngụy Vũ Ninh lén lút đi ra ngoài, giống như muốn báo tin cho người Lê Sơn, khi đó nhớ tới ngươi hẳn là đang cùng người Lê Sơn giằng co, sợ hắn sau khi hắn qua đó, tình thế đối với ngươi bất lợi, cho nên mới đuổi theo. Tạ Chi Khâm vừa ngồi dậy, nghe vậy, thân mình không khỏi ngẩn ra. Ta sau khi ngăn hắn lại, nguyên bản chỉ là muốn xác nhận hắn rốt cuộc có phải tác giả hay không, sau khi xác nhận, liền muốn đem tác giả bức ra. Trung Vị Lăng cắt thanh, có chút tự diễu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy, từ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn như vậy, bệnh cũ, một chốc không đổi được. Nhưng là, thời điểm tác giả sắp bị ta bức điên, Văn Trường Tư lại ra tới, ta vốn là định không được sẽ thu, nhưng là... Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói đến một chuyện không liên quan lắm. Người biết không, Tang Linh Nhi vốn dĩ không phải gọi là Tang Linh Nhi, hắn cũng không phải nữ nhân. Hắn gọi Văn Nhược Khiên, là nhi tử Văn Uyên cùng Mị Ma Sinh, trong tất cả hài tử của Văn Uyên, bàn về thực lực đối chiến, hắn là ưu tú nhất, sau lại cơ duyên xảo hợp đi theo bổn tọa, lúc ấy cùng hắn tới còn có vị hôn thê hắn. Trung Vị Lăng đưa lưng về phía giường, ngồi trên ghế, rót ly trà. Vị hôn thê hắn mới tên là Tang Linh Nhi. Sau đó, vị hôn thê hắn bị Văn Trường Tư giết, bởi vì bổn tọa thích thức ăn vị hôn thê hắn làm, sau đó thuận miệng trêu ghẹo một câu, nói nếu không phải nàng đã cùng Văn Nhược Khiên đính ước, bổn tọa cũng muốn cưới nàng. Trung Vị Lăng ngửa đầu uống ngụm trà, nước trà theo khóe miệng chảy xuống dưới, hốc mắt chát chát, lại mở miệng, môi vẫn luôn run. Tang Linh Nhi mất tích 10 ngày, Văn Nhược Khiên chỉ tìm được một đống bạch cốt của nàng, nhưng hôm nay ta mới biết được. Kẻ điên Văn Trường Tư đem ra nàng lột xuống, còn làm thành ra trống. Người biết không, thời điểm hắn cầm cái trống kia diễn tấu trước mặt ta, ta thế nhưng còn khen tiếng trống kia dễ nghe. Chung trà trong tay bị bóp nát, rơi xuống mặt đất. Mỗi người chết nhìn như cùng ta không quan hệ, nhưng mỗi người lại đều xác thật thật là bởi vì ta mà chết. Tâm phúc theo ta nhiều năm bị đào mắt, Tang Linh Nhi bị lột ra, vị hôn thê Lê Khuyết bị dùng nhân trệ. Đều đơn giản chỉ là vì ta năm đó nhặt về một người. Cảm xúc Trung Vị Lăng nghẹn rất nhiều năm tại một khắc này rốt cuộc không khống chế được. Vành mắt đỏ bừng, mũi chua xót, ký. CSHX đôi mắt nông lên một tầng sương mù. Ta nếu lúc trước biết ta nhặt về chính là người điên, ta căn bản sẽ không đem hắn mang về. Nhưng là không có nếu. Cho nên ta chỉ muốn mang theo bọn họ, hoàn thành ước nguyện ban đầu chúng ta lúc trước tụ bên nhau. Chỉ muốn cho bọn hắn một ma giới hoàn toàn khác, bảo hộ người chúng ta thề sẽ bảo hộ, hy vọng chuyện xưa không tái diễn, hy vọng có thể lấy điều này bồi thường cho bọn họ. Nhưng là hung thủ đến bây giờ vẫn còn ung dung tự tại, thậm chí còn muốn tiếp tục giết người bên cạnh ta. Trung Vị Lăng quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm, hỏng mất nói. Ta chịu không nổi, ta nhịn không được, Nếu lại không còn ngươi nữa, ngươi kêu ta phải làm sao đây? Khi Trung Vị Lăng được Tả Chi Khâm ôm vào trong lòng, cảm xúc cả người đã hoàn toàn mất khống chế. Y đối với Tả Chi Khâm hổ thẹn, nhưng đối với những người khác làm sao không có. Y vẫn luôn muốn dùng hành động chính mình đi bồi thường, nhưng là nợ quá khứ còn chưa thường xong, lại phát hiện, chính mình thiếu còn nhiều hơn thế. Hơn nữa, người bản thân để ý nhất cũng bởi vì mình bị đẩy lên đầu ngọn gió. Y không rõ rốt cuộc chính mình làm sai cái gì, vì cái gì một hai phải không bỏ qua cho Y. Tác giả sáng tạo ra Văn Trường Tư, đem hắn viết thành một cái tên biến TH4Y, viết thành một cái kẻ điên, tai họa chính mình. Nếu ngay từ đầu chỉ là cốt truyện yêu cầu, cũng liền thôi đi, nhưng sau khi chính mình thức tỉnh, loại chuyện vẫn còn phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, sau lại biến thành tác giả cùng Văn Trường Tư tới bức chính mình, bởi vì Y là người thức tỉnh đầu tiên, bởi vì Y thức tỉnh dẫn tới toàn bộ thế giới thoát khỏi khống chế, cho nên Y phải chấp nhận những chuyện này sao? Dựa vào cái gì? À Lăng ngoan, ta sẽ không có việc gì, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tả Chi Khâm giống như dỗ tiểu hài tử, đem Trung Vị Lăng ôm vào trong lòng, tay không ngừng vỗ về đầu Trung Vị Lăng, ôn thanh nói. Được rồi, vết thương trên mặt còn chưa khỏi hoàn toàn, khóc nữa, nước mắt lưu lại sẽ đau. Cách chương.